Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, bọn hắn đã bị Tô Phù bao vây. Tây Cương Đại Thành, chỗ sâu, căn cứ, bên ngoài căn cứ, ăn mặc màu trắng quần áo lao động nghiên cứu khoa học người làm việc đang bận rộn lấy. Đủ loại dồn dập, tích giọt, tiếng vang triệt để không dứt. Mà càng đi bên trong căn cứ, này loại bận rộn thanh âm, liền dần dần biến mất. Đến chỗ sâu nhất, cũng là Trấn Phong lấy theo thiên cấp môn bên trong mang về tụ mộng thạch quan tài vị trí. Thì càng phát yên tĩnh, cơ hồ một điểm thanh âm đều truyền không đến nơi này. Càn Nguyên, Giáo Hoàng, Hán Khắc ba vị tạo mộng chủ xếp bằng ở căn cứ chỗ sâu. Lẫn nhau ở giữa, chỉ có mỏng manh tiếng hít thở đang vang vọng lấy. Mặc dù bọn hắn biết cái kia quan tài bên trong sinh linh lâm vào ngủ say, có thể muốn trăm ngàn năm mới có thể thức tỉnh. Thế nhưng, người nào có thể nói chuẩn đâu. Ba vị tạo mộng chủ cũng không dám lười biếng chút nào. Hả? Đột nhiên, một cỗ cảm giác cổ quái tràn vào Càn Nguyên cùng Giáo Hoàng trong lòng. Cả hai phân biệt mở mắt ra, đáy mắt có khiến người ta run sợ ánh sáng đang cuộn trào. Mở mắt ra lập tức, Càn Nguyên cùng Giáo Hoàng liền đối mặt ánh mắt. Nhưng mà, vừa quay đầu, liền thấy để bọn hắn thần tâm câu chiến hình ảnh. Hán Khắc, ngươi đang làm cái gì? Càn Nguyên tầm mắt thít chặt, phát ra quát lớn, Giáo Hoàng thì là không nói lời gì. Trên người cảm giác đột nhiên rủ xuống, lập tức xuất hiện ở Hán Khắc trước người. Mà giờ khắc này, cả người đều kề sát ở cái kia trong suốt chất liệu chế tạo phong ấn vị trí Hán Khắc. Đột nhiên bừng tỉnh, không sai, liền thức tỉnh, cả người ngơ ngơ ngác ngác, hồn nhiên không biết vừa rồi đang làm cái gì. Giáo Hoàng sắc mặt có chút âm trầm. Theo tới trước, hắn liền đã nhận ra Hán Khắc không giống nhau. Hiện tại, quả nhiên phát hiện dị thường. Càn Nguyên cũng đi tới Hán Khắc trước người. Ta không sao, Hán Khắc vuốt vuốt có chút phân loạn tóc. Bất quá, Càn Nguyên cùng Giáo Hoàng thì không có nghe lọt. Cả hai giơ tay lên, dồn dập khoác lên Hán Khắc trên bờ vai. Các ngươi chơi cái gì? Ta nói ta không sao. Hán Khắc nhíu mày, trên thân thể bắn ra một cỗ lực lượng, muốn bắn bay Càn Nguyên cùng Giáo Hoàng bàn tay. Bất quá, Hán Khắc làm bài danh cuối cùng tạo mộng chủ, có lẽ có thể ngăn cản được Càn Nguyên áp chế. Thế nhưng Giáo Hoàng áp chế, hắn lại như thế nào có thể ngăn trở? Thân thể của hắn bị áp chế bay lên mà đi. Bành, một tiếng vang thật lớn, bị Giáo Hoàng gắt gao đặt tại trên sàn nhà, coi như căn cứ hợp kim mặt đất, cũng bị đập sâu lún xuống dưới. Hán Khắc, ngươi có việc? Giáo Hoàng sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Hán Khắc lắc đầu, hốc mắt của hắn trở nên càng ngày càng đen kịt, phảng phất tinh khí thần bị rút đi giống như. Ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Hán Khắc tiếp tục lắc đầu. Hắn thật không cảm thấy mình có chuyện, mà lại, tinh thần còn vô cùng bổng. Hắn cảm giác mình tu vi tăng lên rất nhiều, đối mộng cảnh lĩnh vực trưởng khống thậm chí đột phá đến năm thành. Phải biết, phía trước hắn đối mộng cảnh lĩnh vực trưởng khống, bất quá mới nhìn xem ba thành. Tất cả những thứ này, đều là trong đầu hắn cái kia mộng cảnh mang tới. Hắn khắc tầm mắt, có chút nóng bỏng nhìn thoáng qua cái kia phong ấn ở trong đó tụ mộng thạch quan. Tài, quan tài không nhúc nhích, bất quá Hán Khắc lại phảng phất thấy được một cái bảo tàng khổng lồ. Vẻn vẹn 2-3 ngày, hắn đối mộng cảnh lĩnh vực trưởng khống liền tăng lên 2 tầng. Như tiếp tục trải nghiệm cái mộng cảnh này, hắn có phải hay không rất nhanh liền có thể làm cho mộng cảnh lĩnh vực năng lực trưởng khống siêu Việt chín thành, trở thành địa cầu người mạnh nhất? Ngươi đang gạt chúng ta cái gì? Giáo Hoàng tầm mắt trở nên sắc bén, trở nên hết sức nguy hiểm. Hán Khắc vừa rồi ánh mắt, hắn thấy được, hắn khác đang ngó chừng cái kia tụ mộng thạch quan tài. Đáy mắt có cuồng nhiệt, này muốn chết ra hỏa, chẳng lẽ cùng quan tài bên trong sinh linh quấn lên quan hệ? Cái tên này chẳng lẽ không biết, này sẽ cho toàn thế giới mang đến tai họa sao? Ta không có, ba, hắn khác còn muốn tranh luận nói không có việc gì. Thế nhưng là, lời nói vừa mới hạ xuống, chính là bị lão giáo hoàng một bàn tay quẳng trên mặt. Giáo hoàng mặc dù nhìn qua râu trắng lông mi trắng, cùng ông già Noel hòa ái, nhưng là có thể xây dựng ra quỷ tu nữ mộng cảnh tạo mộng chủ. Hung khởi đến, cũng tuyệt đối khủng bố. Hán khắc không thể tin nhìn chằm chằm giáo hoàng. Giáo hoàng thế mà đánh hắn. Bất quá trong lòng hắn thật sự chính là có chút do dự. Mặc dù giấc mộng kia giống như là cái ác mộng, thế nhưng khiến cho hắn trong thời gian ngắn tăng lên hai thành mộng cảnh lĩnh vực năng lực trường. Không, tham lam, khiến cho hắn cũng không muốn công bố ra. Thế nhưng là, giáo hoàng kiên trì, còn có nơi xa càn nguyên tạo mộng chủ ánh mắt lạnh như băng. Nhường hắn khắc há to miệng, vẫn là lựa chọn đem lời ngữ nói ra. Hắn mặc dù bị tham lam làm choáng váng đầu óc, thế nhưng còn không có bị mất hết lương tri. Hắn là tạo mộng chủ, biết rõ trên bả vai mình chức trách. Ta, nhưng mà, ngay tại hắn khắc chuẩn bị nói ra cái kia quỷ dị ác mộng thời điểm, hắn cường hãn cảm giác bên trong, đột nhiên giống như là bị một cây kim thép đâm vào. Không bờ bến quấy động, phốc phốc, hắn khắc trong miệng mũi đều là phun ra máu tươi. Rú thảm không thôi, giáo hoàng cùng càn nguyên tạo mộng chủ, sắc mặt đều là đại biến. Tây cương đại thành sân vận động, toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng, mộng cảnh chiến trường, sân vận động vùng trời, nổi lên hình ảnh, từng vị dẫn đội huấn luyện viên cùng với dự bị thành viên nhóm dồn dập nhìn chăm chăm hình ảnh. Ngồi xếp bằng thiên hành tạo mộng chủ thì là khống chế mộng cảnh biến hóa. Đương nhiên, cũng đồng dạng đang chú ý bên trong hình ảnh. Trong tấm hình, châu Á tiểu đội Tô Phù đám người thế mà không tại tiếp tục cùng thực mộng trùng chém giết. Ngược lại lựa chọn phóng tới mặt khác phù không đảo. Lục Xuyên có chút huyết dịch sôi trào. Không liên hợp, vậy liền nghiền ép lên đi. Không hổ là Tô Ma Vương. Mặc dù có đôi khi nhìn xem rất đáng giận, thế nhưng Tô Ma Vương làm việc không thể nói, bá khí. Quân Nhất Trần nhìn xem vò cổ tay Tô Phù, khẽ vuốt cằm, đây mới là hắn nhận biết Tô Phù. Mặc dù nhìn qua hào hoa phong nhã, thế nhưng trong lòng lại là vô cùng cuồng dã. Đường Lộ mặc dù thân cao 1m5, bất quá khiêng cái kia tia la đê đại pháo, lại không giảm chút nào bá khí. Lạc Lân cũng tính là lần đầu tiên liên thủ với Tô Phù đối chiến. Bị Tô Phù lời nói kích thích sắc mặt hơi hơi ửng hồng. Chiến, tối hôm qua, ba đại liên bang yêu nghiệt nhóm hợp lại áp chế bọn hắn hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Kỳ thật, bọn hắn hợp lại đã là chắc chắn. Đã như vậy, còn sợ hãi rụt rè làm cái gì? Huống hồ, Lạc Lân thật là có chút chướng mắt những cái kia tiểu quốc yêu nghiệt. Hợp lại cũng không cần thiết. Phù không đảo bên trong có cấp 7 thực mộng trùng. Một đầu cấp 7 thực mộng trùng tính 10 tích phân. Mà diệt một đoàn đội, liền có thể có 50 tích phân. Ba đại liên bang khẳng định hội trước lựa chọn hợp lại đối trả cho chúng ta. Diệt chúng ta, chia đều tích phân, giữa bọn hắn là có thể cạnh tranh lẫn nhau. Đến lúc đó tinh thần nguyên dịch liền theo chúng ta không có quan hệ chút nào. Tô Phù nói, cho nên chúng ta liền giết đi qua đi. Lời nói hạ xuống, trên người hắn khí huyết liền sôi trào lên. Ầm ầm, bên ngoài thân có huyết sắc con rắn nhỏ đang quấy loạn. Tô Phù cảm giác hỗn hợp khí huyết, khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Bành, Tô Phù một cước đạp vỡ phù không đảo tảng đá, thân thể giống như là lò xo bắn ra mà ra, hướng đối diện hòn đảo phóng đi. Quân Nhất Trần giơ tay lên, kiếm chỉ dương lên, kiếm quang chạy như bay tới. Quân Nhất Trần thân thể thì là nhảy lên một cái, mặc dù không có Tô Phù tới bá khí, bất quá nhỏ Âu Phục Dương nhẹ như kiếm tiên tiêu sái. Lục Xuyên cảm giác khẽ động, từng chuôi phi đao dưới chân hắn hội tụ thành đại đao, kéo lấy thân thể của hắn, hướng phía Phù Không Đảo bay đi. Lạc Lân sau lưng sinh trưởng ra từng mảnh nhỏ lá xanh, lá xanh hóa thành cánh, nhẹ nhàng vỗ, mang theo đường lộ, bắt kịp Tô Phù đám người bộ pháp. Đệ Tam Phong, cũng chính là chưa từng bị hủy diệt trước Tiên Mộng Tông Đệ Tam Phong. Giờ phút này, này một Phù Không Đảo bên trên, chung quanh thực mộng trùng ngã đầy đất, thậm chí còn có cấp 7 thực mộng trùng thi thể ngã trên mặt đất. Tây Bộ Liên Bang Mễ Lỷ trên thân cảm giác phun trào, cấp 6 tạo mộng sư thực lực cấp bậc, tại những người này dẫn dắt phong tao, tại chung quanh nàng thì là vùng địa cực liên bang Lan Địch, đồng dạng là áp đáy hòm yêu nghiệt, cấp 6 tạo mộng sư. Còn có Đông Bộ Liên Bang Tùng Đảo Lương, đồng dạng là cấp 6 tạo mộng sư. Đến khắp chung quanh tiểu quốc liên bang tạo mộng sư nhóm thì đều là cấp 5, ba vị đồng dạng là yêu nghiệt cấp 6 tạo mộng sư. Tại tăng thêm rất nhiều ngân long bảng đỉnh cấp yêu nghiệt cấp 5 tạo mộng sư, 20 vị tuyển thủ tụ tập tại Nhất Phong bên trong, châu Á tiểu đội đã được đến quá nhiều tinh thần nguyên dịch. Trận đầu mà trận thứ hai lớn nhất người thắng trận liền là châu Á người. Cho nên, trận này, chúng ta không thể lại cho bọn hắn cơ hội. Chúng ta trước hợp lại đào thải châu Á đội ngũ, lại bên trong cạnh tranh lẫn nhau. Như thế nào? Mễ Lị đại biểu Tây Bộ Liên bang hỏi thăm những người khác. Đương nhiên, ý nghĩ này, bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Bởi vì, cũng không có người nào xuất hiện ý kiến phản đối. Phù Không Đảo lên thực mộng trùng là không giết xong. Bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên nhất định phải cứ việc thanh lý châu Á đội ngũ, sau đó riêng phần mình tranh phong tới tranh đoạt đệ nhất. Châu Á lần này đội ngũ xác thực hết sức yêu nghiệt. Đây cũng là vì cái gì các đại nhân để cho chúng ta áp chế tu vi, chờ đợi bùng nổ nguyên nhân. Bất quá, bọn hắn mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng số người cuối cùng tương đối ít. Hoa Hạ Tô Phù, rất nhiều đại tông sư đều gọi hắn là cùng giai vô địch. Thế nhưng đó là tại cấp 5 tạo mộng sư cấp độ. Hắn coi như mạnh hơn, hay chúng ta tôn cấp 6 tạo mộng sư ngăn chặn hắn. Thừa vị kế tiếp cấp 6 tạo mộng sư, liên hợp thành viên khác, vây công châu Á tiểu đội. Dạng này bọn hắn còn có thể thắng sao? Mễ Lị mắt lộ ra tinh quang, trên mặt toát ra hưng phấn. Đấu đối kháng, trận đầu cùng trận thứ hai thật sự là quá oan uổng. Nàng hoàn toàn bị Tô Phù đè chế, trên cơ bản là đè xuống đất ma sát. Đặc biệt là trận thứ hai, nàng yêu nghiệt như vậy một người, thế mà bị Tô Phù thuận tay cho đào thải. Thuận tay a, nếu như là đi qua khổ chiến, nàng Mễ Lị bị đào thải đều có thể đủ tiếp chịu. Thế nhưng là thuận tay liền đào thải, loại cảm giác này thật chính là quá oan uổng. Cho nên lần này nàng Mễ Lị muốn báo thù, muốn cho Tô Phù biết nàng Mễ Lị mạnh mẽ. Nàng là Tây Bộ Liên bang áp đáy hòm yêu nghiệt, là chuyên môn sai phái tới đánh châu Á đội ngũ tồn tại. Lan Địch cùng Tùng Đảo Lương nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhiên là tán đồng Mễ Lị bố cục. Này là biện pháp tốt nhất. Dĩ nhiên, biện pháp tốt nhất là phân tán đoàn đội của bọn họ, từng cái đánh tan, dùng lực lượng cá nhân đối kháng đoàn đội. Bọn hắn tỷ số thắng cơ hồ xa vời. Coi như cấp 7 tiểu tông sư, đều có thể bị chúng ta một nhánh đội ngũ cho xử lý. Đồng dạng là cấp 5 tạo mộng sư, châu Á yêu nghiệt làm sao cản? Mễ Lị nói, chung quanh Tạo Mộng Sư nhóm đều là không ngừng gật đầu. Hoa Hạ Kinh Đô Thí Luyện Doanh, ba đại liên bang cùng tiểu quốc yêu nghiệt nhóm liên thủ hình ảnh truyền ra. Mễ Lị lời nói cũng rơi vào mỗi người bên tai. Hèn hạ, quá hèn hạ, ba đại liên bang có được cấp 6 Tạo Mộng Sư thế mà còn lựa chọn hợp lại. Như thế sợ, bọn hắn là sợ Tô Ma Vương thực lực vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tô Ma Vương cùng giai vô địch, liền xem như yêu nghiệt cấp 6 Tạo Mộng Sư đều chưa hẳn có thể thắng Tô Ma Vương. Cho nên mới muốn liên hợp. Thí luyện trong sân rộng, giống như là sôi trào giống như, hết thảy ngân long bảng lên thành viên đều là trừng lớn mắt. Tức giận không thôi, châu Á tiểu đội đây là bị nhằm vào sao? Quá khách khí rồi, mẹ nó, lão tử hối hận đột phá quá sớm. Ba đại liên bang đám này cháu trai, Thác Bạt hùng khí thẳng cắn răng, trước ngực cơ bắp đều là lay động. Lôi Ngân cũng là tầm mắt lạnh lẽo, Chu Huyền cùng đạo giới tiểu hòa thượng cũng là vẫn tính bình tĩnh. A-di-đà Phật, không có gì đáng ngại, bọn hắn đã bị Tô Phù bao vây. Đạo giới tiểu hòa thượng thản nhiên nói, mà so với Hoa Hạ Kinh Đô thí luyện doanh thành viên nhóm phẫn nộ, ba đại liên bang thí luyện doanh thì là náo nhiệt vô cùng. Mỗi một cái đều là nhẹ nhõm cười ha ha. Châu Á này là trở thành mục tiêu công kích. Tây Bộ Liên bang, Đông Bộ Liên bang, vùng địa cực liên bang tại tăng thêm tiểu quốc yêu nghiệt hợp lại. Chẳng khác gì là 20 vị cùng giai yêu nghiệt đối phó châu Á 5 vị thành viên. Cơ hồ là 10 phần chắc 9. Huống chi còn có Mễ Lị, Lan Địch cùng Tùng Đảo Lương 3 vị vừa đột phá cấp 6 Tạo Mộng Sư đỉnh cấp yêu nghiệt. Còn không phải là bởi vì châu Á yêu nghiệt nhóm phía trước 2 trận biểu hiện quá yêu nghiệt. Liên tục thắng 2 trận, 8 phần 10 tinh thần nguyên dịch đều bị châu Á cho thắng đi. Này trận thứ 3 nếu như không hợp, lại 1 phần vạn bị châu Á cho 1-1 kích phá. Cuối cùng tinh thần nguyên dịch ban thưởng lại phải rơi xuống châu Á trong tay. Vậy lần này toàn cầu yêu nghiệt thí luyện doanh đấu đối kháng, ba đại liên bang liền thật mất mặt quá mức rồi. Các thí luyện doanh thành viên nhóm dồn dập nghị luận. Mộng cảnh trong chiến trường, Mễ Lị đám người rốt cục hài lòng thương lượng xong tất. Đã đạt thành nhất trí quyết định, trước quét sạch châu Á đội ngũ. Có chút chờ mong đợi lát nữa ngồi xổm thi châu Á thành viên hình ảnh A. Chờ những cái kia dự bị tiến vào mộng cảnh chiến trường. Thấy bị chúng ta nhiều người như vậy bao vây, có thể hay không hù đến tè ra quần. Tây Bộ Liên bang một vị cấp 5 đỉnh phong Tạo Mộng Sư nở nụ cười. Những người khác cũng dồn dập cười to. Tâm tình của bọn hắn rất nhẹ nhàng. Đến mức tiểu quốc yêu nghiệt nhóm, bọn hắn thì cũng có chút xúc động. Châu Á đội ngũ, đối bọn hắn mà nói, liền là quái vật khổng lồ. Hiện tại lại có cơ hội vây quét này tôn quái vật khổng lồ. Không hiểu có chút vinh hạnh. Bỗng nhiên, nơi xa, Phù Không đảo bên ngoài, đột nhiên truyền đến một cỗ khí thế cường đại, cuồn cuộn khí huyết, phảng phất như sóng to gió lớn, tốc thẳng vào mặt, ba đại liên bang cùng tiểu quốc yêu nghiệt nhóm sắc mặt toàn bộ đều đại biến. Bọn hắn quay đầu hướng phía khí huyết tán phát vị trí nhìn sang. Hả, Phù Không đảo bên ngoài, một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh, dẫm lên không khí, từng bước hành tẩu tới. Mặc dù thân thể không cao, thế nhưng, tốc thẳng vào mặt, như sóng to gió lớn khí huyết, giống như là một tôn cao tới vạn trượng cự nhân, đang quan sát lấy bọn hắn. Mà tại thân ảnh này về sau, có một ăn mặc đẹp đẽ nhỏ âu phục, mang ngân kiếm, phiếu miểu như kiếm tiên tuấn giật thanh niên. Cũng có một cước đạp phi đao thanh niên mắt lộ ra lãnh quang. Cũng có hai nữ người, dáng người bốc lửa thon dài nữ nhân thì là vỗ lá xanh cánh chim. Dáng người hơi thấp, chịu lấy mặt em bé nữ nhân thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mang theo pháo laser. Họng pháo nhắm ngay bọn hắn, phảng phất tại gào thét lấy, các ngươi đã bị bao vây. Ba đại liên bang cùng tiểu quốc yêu nghiệt nhóm liền hít sâu một hơi, từng cái sắc mặt cổ quái. Châu Á đội ngũ thế mà chủ động xuất kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?